Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, tháng Hải Triều. Chương 256, tháng Hải Triều. Mặc dù nói Tần Phong mỗi lần ra ngoài, đều có thể sẽ có đại thu hoạch, thế nhưng đối Tiết Hưng Phúc mà nói, Tần Phong một ngày rời đi, Phong Lê nơi tụ tập không người chú đóng, hắn còn là rất lo lắng. Sinh ý càng làm càng lớn, tự nhiên cũng muốn gánh chịu rất nhiều phiêu lưu. Hải Thành mời ta tham gia tháng thú triều. Tần Phong trả lời, Tiết Hưng Phúc lập tức khóc tang mặt, còn có tâm khuyên bảo Tần Phong. Hải Thành vừa đổi thị trưởng, bây giờ là Lôi Đường tập đoàn một cái dòng chính nắm quyền. Lần trước khu trưởng ngươi trở thành lớn nhất người thắng, trước khi đi cũng không có cho bọn hắn giao nạp phí dụng. Coi như là xấu bọn họ quy củ. Đám người này khẳng định nhìn ngươi không vừa mắt. Tiết Hưng Phúc thật đúng là nhìn thấu triệt. Điểm này Lưu Hành so ra kém đối phương. Ừ, ta biết. Bất quá không thể bởi vì bọn họ xem không vừa mắt. Giống như tiểu tức phụ như nhau không bước chân ra khỏi nhà. Khu trưởng, ngươi này là biết núi có hổ, còn hướng trong núi đi à? Tần Phong nói ngược lại. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Ai? Không cần nhất định đi cái này hang hổ à? Huống chi vừa kinh lịch chiến đấu. Khu trưởng ngươi nghỉ ngơi một chút. Tần Phong lắc đầu. Ngươi gặp ta lúc nào nghỉ qua? Ta nếu như nghỉ, cũng sẽ không có ngày hôm nay thành tích. Tiết Hưng Phúc nghe được Tần Phong nói như vậy, trong ánh mắt toát ra hồi ức. Hơn nửa năm trước nhận biết Tần Phong thời gian, đối phương bất quá là một cái vừa giác tỉnh, nhìn qua bình tĩnh thành thục hài tử. Lần thứ hai gặp mặt, Tần Phong cũng đã đi dã ngoại chém giết, đạt được thú tướng tài liệu. Hôm nay, Tần Phong đã trở thành một cái nơi tụ tập khu trưởng. Hơn nữa cái này nơi tụ tập không phải không có tiếng tăm gì. Tương phản, phát triển không ngừng, dòng người dũng động, trở thành tương lai vô cùng có tiềm lực nơi tụ tập. Tần Phong thành công, không phải là không có lý do. Đó cũng là, Tiết Hưng Phúc bị Tần Phong nói có chút á khẩu không trả lời được. Bất quá nhưng vẫn là mặt ủ mày trao. Có đôi khi, thực lực của chính mình cũng muốn đề thăng một chút. Chỉ cần ngươi đến e đoạn, dù cho không có gì kinh nghiệm chiến đấu, ngươi cũng là một loại lực uy hiếp. Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Khác bột phấn đảo ngược. Tần Phong khuyên bảo. Kỳ thực Tiết Hưng Phúc đời trước đẳng cấp cũng rất cao. Thế nhưng càng nổi danh nhưng là hắn kinh thương năng lực. Năng lực chiến đấu phương diện, theo chưa thấy qua đối phương xuất thủ qua. Bất quá rất nhiều người đều cho rằng, hắn nhất định là cái gối thêu hoa. Tần Phong cũng là như vậy cho rằng. Đặc biệt càng hiểu rõ Tiết Hưng Phúc, càng biết đối phương đối tu luyện thật đúng là không một chút nào cần cù. Ta đây không phải là không bỏ được sao? Bất quá ngươi nói cũng đúng. Ta cũng không thể liền chút thực lực này. Phong Lê hiện tại một đám thanh niên nhân. Ta chút thực lực này đến là có chút cậy già lên mập. Tiết Hưng Phúc có chút xấu hổ nói rằng. Tần Phong lại lần nữa nói. Ngươi ưu điểm không ở nơi này. Không cần quá mức truy cầu. Thế nhưng cũng không thể quá thư giãn. Dạ dạ dạ. Tiết Hưng Phúc gật đầu như đảo tỏi. Tần Phong thực lực, nói lời như vậy, cũng đủ để cho người tin phục. Ngày thứ hai, thì có huyền phù đoàn tàu đến đây. Tiếp ứng Thừa Dương thị người đi Hải Thành. Cùng Hàn Trấn lúc đó tình huống bất đồng. Không cần tuyên truyền, hàng năm đều có một chút nghĩ tìm kiếm kỳ ngộ người. Che già măng mọc đi Hải Thành. Hàng năm, Hải Thành vùng duyên hải đều sẽ phát sinh đại hình biển gầm. Bất quá biển gầm qua đi, thứ gì đều khả năng bị cọ rửa lên bờ. Ngân châu bối thậm chí là kim châu bối cũng có thể lên. Bị gờ đoạn năng lực giả nhặt được, đủ để chống đỡ hắn đến ép đoạn tất cả tài nguyên. Chỉ là ngày hôm nay có chút không giống nhau là, Vạn Tông phòng đấu giá một cái không gian đạo tiêu, làm cho ba thành thượng cấp tổn thất hầu như không còn. Nguyên khí đại thương. Không ít nơi tụ tập đối Hải Thành cũng có oán niệm. Cự tuyệt tham gia lần này Hải Thành tháng Hải Triều. Tuy rằng không ảnh hưởng cấp thấp năng lực giả số lượng. Thế nhưng một ngày không có cao đoan năng lực giả. xuất hiện thú tướng cái gì, liền có thể toàn diện băng bàn. Đây cũng là vì sao, coi như Tần Phong công phu sư tử ngoạm, đám người này cũng đồng ý Tần Phong yêu cầu. Không biết, ở Hải Thành ở trong, đám người này cũng đang bắt đầu hội nghị. Lần trước tìm Hắc Ám Liên Minh người, không để cho Tần Phong té ngã, lần này nhất định phải để hắn chết không có chỗ chôn. Là, phó thị trưởng, người yên tâm, chúng ta đã an bài xong, chỉ cần Tần Phong dám đến, chúng ta liền có thể bảo đảm hắn không thể quay về. Thuộc hạ người tới tấp gật đầu, nói ra mình kế hoạch, ngồi ở chủ vị nam nhân thỏa mãn gật đầu, trong mắt chợt lóe lên phẫn hận. Người đàn ông này gọi là Vương Chí Siêu, niên cấp đại khái ở 35 tuổi, thực lực ở ơ 8 đoạn, đồng dạng không kém, tương lai có thể sẽ đến đê đoạn, coi như là lôi thần thuộc hạ đệ nhất nhân, đảm nhiệm phó thị trưởng cũng coi như nói được. Lần trước chính là Vương Chí Siêu tốn số tiền lớn mời âm sư bọn họ đi quấy rối, giết Tần Phong, không nghĩ tới ba người kia như vậy không có dùng, chẳng những không có giết Tần Phong, còn đem đồ vật đều đưa cho Tần Phong đấu giá, để Phong Lê nơi tụ tập dưới đất giao dịch biến đến càng thêm danh tiếng vang xa. Vốn có, vài thứ kia Vương Chí Siêu lấy ra, cũng dự định ở đám người này đối phó hết Tần Phong sau, sau đó là giết bọn hắn cầm về. Hiện tại xem ra, nhưng căn bản không khả năng đòi lại. Tần Phong, hy vọng ngươi lần này mang điểm thứ tốt đến. Không thì nói, ta tổn thất, nhưng là bổ không trở lại. Đương nhiên, nếu như giết Tần Phong, Phong Lê nơi tụ tập cổ phần, hắn tự nhiên cũng sẽ đưa vào một chân. Chỉ là hắn nghĩ rất tốt. Thế nhưng Tần Phong, thực sự là như thế dễ giết sao? Lúc này, Huyền Phù đoàn tàu bên trong, Tần Phong lần nữa gặp phải Đàm Càng. Đàm Càng chạy chính là tuyến đường này, luôn có thể gặp phải cũng không ngạc nhiên. Chỉ là lần này gặp mặt, hai người bầu không khí hiển nhiên không có lần trước như vậy hòa hợp. Tần Phong danh vọng tiến hơn một bước, thực lực càng mạnh, Đàm Càng còn là một cái đoàn tàu trưởng. Nhìn thấy Tần Phong, đã cần mang lên tôn sưng. Không chỉ như thế, lúc trước bởi vì bình vận sự tình, Tần Phong giúp đối phương, Đàm Càng đám người lại sợ hãi Tần Phong là phệ hồn ma nhân phụ thân, do đó cự tuyệt Tần Phong tiếp cận. Theo Đàm Càng, Tần Phong lúc đó cũng không có giải thích, hoàn toàn là tức giận. Dù sao hắn một cái e đoạn năng lực giả, cùng ép đoạn năng lực giả giải thích cái gì, hoàn toàn không cần thiết. Tốt, nơi này không cần ngươi hỗ trợ trông nom, đi làm việc khác đi. Tần Phong mở miệng nói, ngăn cản Đàm Càng lấy lòng. Đàm Càng chỉ có thể muốn nói lại thôi. Cuối cùng cúi đầu xưng là, rời đi Tần Phong siêu cấp xa hoa phòng. Bạch Ly kỳ quái nhìn Đàm Càng chột dạ hình dạng, lại nhìn Tần Phong, không rõ ràng, các ngươi cãi nhau. Bạch Ly nói rằng, Tần Phong cùng Bạch Ly giải thích một chút chuyện khi trước. Tiếp đó vừa tựa hồ lẩm bẩm nói rằng, chuyện này là ta không lo lắng chu toàn. Vốn có, ta có hắc ám hệ dị năng cũng không có cái gì. Thế nhưng sau lần này, là nói cái gì đều không thể bạo lộ ra. Bằng không, chúng thành tập đoàn hoài nghi ta. Thậm chí hiện trong bóng tối nhìn chăm chú ta người. Chỉ sợ cũng phải dùng cái này làm văn. Sở dĩ, Tần Phong càng là không thể cùng Đàm Càng tiếp xúc nhiều. Lời nhiều sai nhiều, làm nhiều nói ít, Tần Phong sau đó, chỉ sợ cũng không có thể cùng Đàm Càng nhiều lui tới. Vốn có, Tần Phong hiện tại cần rất nhiều nhân tài, đến cũng không phải không nghĩ qua đào chúng thành góc tường. Đàm Càng này năng lực cá nhân cũng không tệ lắm, hôm nay, lại chỉ có thể buông tha. Đây tuyệt đối không phải Tần Phong tổn thất, mà là Đàm Càng tổn thất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.